Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ta trở nên gấp gáp, không dám quay đầu lại. Trong đầu thoáng qua bao nhiêu ý nghĩ, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Trì Quan, khuôn mặt đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của ta. Ta quay người lại, nhìn Trì Quan với ánh mắt chờ mong cẩn thận, tay ta khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào sống mày hắn, nơi đó có một vết sẹo, ngay từ lúc gặp lại, ta đã muốn hỏi, ở đây, xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt hắn chợt ướt nhòa, chớp chớp hàng mi, giọng nói run run. Năm đầu tiên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ta bị người ta lừa. Hắn dùng tách trà ném vào ta, mảnh sứ văng trúng mặt, suýt nữa làm ta mù. Nếu bị mù thì làm sao? Nếu mù, ta sẽ không quay lại gặp nàng nữa. Ta chỉ còn gương mặt này là còn tạm nhìn được, nhưng nàng lại chẳng thèm liếc mắt thêm một lần. Ta đành liều mạng kiếm tiền, những gì nàng thích, ta nhất định phải mang đến trước mặt nàng. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má hắn. Ta không thể kiềm chế thêm nữa, lao vào ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói. Chàng ngốc quá, ta có gì tốt đâu chứ, không xinh đẹp như tiểu thư, không dịu dàng như tiểu thư, cũng chẳng có gia thế như tiểu thư. Ta chẳng có gì cả, Trì Quan siết chặt vòng tay ôm lấy ta, giọng khan khan. Trong lòng ta, nàng quý giá hơn tất thảy, Tiểu Hà, nàng nguyện ý gả cho ta làm vợ không? Sang năm, ta sẽ đưa nàng về Giang Nam, đưa nàng đến gặp Lâm Khả Ngôn. Ta gật đầu thật mạnh, tiểu thư à, 3 năm nay, ta đã nghĩ thông rồi, dẫu sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên trong đám ăn mày, từng suýt xê, hát, ế, tê khi bị chó hoang đuổi mà ngã xuống, nhưng ta vẫn may mắn. Ta gặp được lão La, quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ. Ông dâu Ria xồm xoàm, nghèo kiết xác, ngoài câu cá ra, chẳng biết làm gì khác. Ta giặt rũ, nấu cơm, quét dọn cho ông. 5 năm sống cùng ông. Ông chưa từng đánh, chưa từng mắng ta. Sau khi lão La mất, ta gặp được tiểu thư. Ta đã nghĩ, đây là điều may mắn nhất trong đời ta. Ngày ấy, khi cùng tiểu thư đến trà lâu, ta đã ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Điều đó khiến tiểu thư chú ý. Tiểu Hà, ngươi nhìn gì mà ngẩn ngơ thế? Tiểu thư nhìn theo ánh mắt ta, thấy Trì Quan đứng thẳng người, tuấn tú dưới phố. Tên thư sinh này đúng là tuấn tú quá. Đúng vậy, vận mệnh chính là huyền diệu như thế. Ta mất 3 năm mới hiểu, vì sao ngày ấy lại nhìn chàng đến ngây ngẩn. Ông trời đãi ta không bạc, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để yêu thương và trân trọng những người thiện lương mà ta gặp được. Tiểu kịch chương 1. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Com, VN, Trì Quan muốn viết hôn thư, chàng cầm bút lông, viết tên ta trên tờ giấy đỏ, Tiểu Hà, nàng họ gì? Ta mím môi, khẽ đáp, ta không có họ, tay Trì Quan khựng lại, mực nhỏ xuống tên ta, loang thành một vết đen, chàng lấy tờ giấy đỏ khác, hỏi lại. Tiểu Hà, nàng có bằng lòng mang họ của ta không? Ta nghiêng đầu nhìn chàng, họ Trì à, chàng mỉm cười gật đầu, ừ, Trì Tiểu Hà. Nghe cũng không tệ lắm, vậy nghe lời chàng đi. Ta đứng bên cạnh, nhìn chàng viết từng nét chữ phóng khoáng mà thanh tú lên tờ giấy đỏ. Tiểu Hà, đây là Trì Quan, đây là Trì Tiểu Hà. Chàng chỉ vào tên chàng và tên ta, lần lượt đọc lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đỏ bừng cả mặt, biết rồi mà. Ta kéo kéo ống tay áo chàng, thiếp mời này, liệu tiểu thư có nhận được không? Trì Quan để mực khô, cười đáp. Đương nhiên, chúng ta sẽ tự mình mang đi, ngày mai lên đường, vừa hay đưa nàng đi ngắm đây đó, đến Dương Châu, vừa đúng dịp tháng 3, tiểu kịch chương 2. Trì Quan viết cho ta rất nhiều thư, ta bắt chàng đọc cho ta nghe, chàng lại cười từ chối. Ta dạy nàng biết chữ, nàng tự đọc đi, nhìn chữ ta liền đau đầu, chàng không đọc, ta mang ra phố nhờ tiên sinh kể chuyện đọc hộ, chàng nheo má ta, không được, trong thư toàn những chuyện chẳng đứng đắn. Nương tử mất mặt thì sao, Trì Quan đáng ghét. Ta biết ngay là chàng ngày thường chẳng đọc sách nghiêm chỉnh gì mà, tiểu kịch chương 3. Gần đây Trì Quan dạy ta nhận mặt chữ, mấy chữ to như đấu, nhìn đến hoa cả mắt. Ta chăm chăm nhìn ngón tay thon dài của chàng, bỗng nảy ý nghĩ, bàn tay ấy bị ta giữ lấy, đưa vào miệng khẽ cắn. Trì Quan quay đầu nhìn, ánh mắt dần nhuốm sắc dục, yết hầu chuyển động, giọng chàng đã khàn đi. Nương tử không chịu học chữ, muốn đùa giỡn phu quân sao? Ta ngước đôi mắt vô tội nhìn chàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, rốt cuộc, chàng một tay ôm lấy ta, đè xuống giường, màn buông xuống, rung theo từng nhịp, sau một hồi nghịch ngợm, ta mệt đến không mở nổi mắt, chàng lại hứng khởi ôm ta, ghé bên tai đọc thơ. Hoa chẳng tận, trăng chẳng tàn, hai lòng cùng, hết. Cách chương.